Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khó xử, lời ra miệng liền nhanh chóng đổi lại. Dù sao, đây cũng là chuyện riêng của gia đình bà, có lẽ nên để bà cùng Mạc Vũ Hiên giải quyết thì tốt hơn, để không phải khiến con gái lo lắng, cũng không khiến gia đình hai bên khó xử. Mạc Vũ Hiên thấy vợ nói thế cũng không nói gì, nên cũng ngầm đồng ý. Ám Dạ Tuấn bên này không khỏi cho con trai ánh mắt tán thưởng, như muốn nói, không hổ là con trai ta. Trên bàn ăn, lúc này một mảnh xôn xao, bốn người không ngừng bàn tán. Đột nhiên, Mạc Vũ Hiên nhớ đến điều gì đó, quay người sang nhìn Ám Dạ Duật. Duật, cháu đến đâu ra hộ khẩu nhà ta thế? Mạc Tử Yên nghe vậy, cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn anh. Cô cũng thắc mắc lý do vì sao anh lại có trong tay hộ khẩu nhà cô. Bác trai, lần trước bác có nhờ cháu một việc, cần có hộ khẩu nhà bác không nhớ sao? Đối với sự nghi hoặc của hai người, anh trả lời vô cùng bình tĩnh. Vậy sao? Mạc Vũ Hiên không xác định trả lời. Có lẽ vì tuổi đã lớn nên có một số chuyện ông cũng không nhớ rõ. Mặc dù không biết sự thật thế nào, nhưng Mạc Tử Yên cảm thấy lời của anh một chữ cũng không đáng tin. Tối hôm đó, sau khi tiễn gia đình anh ra về, Mạc Tử Yên cũng mệt mỏi trở về phòng. Trong phòng khách chỉ còn lại hai vợ chồng Mạc Vũ Hiên. Khác hẳn với vừa nãy, sắc mặt hai người lúc này có chút nghiêm trọng. Em nghĩ nên gọi thông báo cho cha một tiếng. Em có chắc không? Giọng nói Mạc Vũ Hiên so với ngày thường âm trầm đi rất nhiều. Ông vẫn còn nhớ chuyện năm đó, muốn lấy được bà phải trải qua thử thách khó khăn cỡ nào. Dù sao Yên Nhi cũng là cháu ngoại của ông ấy, huống hồ hai đứa cũng đã đăng ký kết hôn. Em nghĩ cha cũng không tàn nhẫn đến mức phá hoại uyên ương. Mặc dù biết tính tình ông khá cứng ngắc, lại rất cố chấp, nhưng bà biết trong lòng ông ấy nhất định cũng muốn con cháu có cuộc sống hạnh phúc. Mạc Vũ Hiên nhướng mày. Điều đó anh không chắc. Em biết anh có thành kiến với cha, nhưng dù sao ông ấy, Yên Nhi cũng là cháu gái ông ấy. Hôn lễ của chúng ta đã không thông báo cho ông ấy, nếu ngay cả hôn lễ của Yên Nhi cũng không. Em thật sự có lỗi với cha. Được rồi, mọi chuyện em cứ quyết định đi. Mạc Vũ Hiên không còn cách nào, đành chiều theo ý bà. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, cho dù bọn họ muốn ngăn cản cũng không được. Lúc này, Vân Gia tại Hồng Kông. Lão gia, tiểu thư gọi điện về. Người hầu nhấc máy. Xác định được thân phận đối phương, liền nhìn về phía Vân lão gia đang ngồi trên ghế dựa, trong lòng có chút thấp thỏm không yên. Ở Vân gia, mọi người đều biết Vân lão gia yêu thương nhất là cô con gái này của ông. Cô là đại tiểu thư của Vân gia, là người do chính thất sinh ra, cho dù hiện tại không ở đây, nhưng địa vị của cô cũng không bao giờ thay đổi. Năm đó, Vân Hinh Như vì Mạc Vũ Hiên mà bỏ nhà ra đi, chọc cho Vân lão gia tức giận một trận. Tuy ngoài miệng nói không nhận cô con gái này, nhưng trong lòng ông luôn nhớ đến cô. Chỉ là Vân lão gia hoành hành ở Hắc Đạo nhiều năm, vốn không dễ dàng bộc lộ cảm xúc. Cho dù đối với Vân Hinh Như, ông cũng không bộc lộ sự yêu thương của mình. Điều này lại khiến Vân Hinh Như hiểu lầm, cho đến tận bây giờ bà vẫn không dám cùng ông đối mặt. Là vị tiểu thư nào? Trong lòng ông sớm đã biết rõ, nhưng Vân lão gia cố tính giả vờ không biết, bộ dạng chẳng buồn để tâm. Là đại tiểu thư ạ. Hử? Vân lão gia nghe vậy liền hử lạnh, nhưng vẫn đưa tay tiếp nhận điện thoại, ra lệnh cho người hầu ra ngoài. Cha là con, Hình Như. Không biết là ngọn gió nào có thể khiến Mạc phu nhân gọi điện đến đây tìm lão già này. Cậu nói sao? Cậu sắp kết hôn? Tôn Lãnh Diệt kinh ngạc, dừng động tác uống cà phê, có cảm giác dường như bản thân đã nghe lầm. Ánh mắt không thể tin được rơi vào người đàn ông đang ngồi đối diện. Hắn hôm nay đến Ám Dạ thị là để bàn bạc với Ám Dạ Duật về nước Hoa Cát Linh khi nghe tin Dạ Tiêu Trần chịu đồng ý hợp tác làm người phát ngôn, đồng thời cũng tiện thể ghé thăm anh. Khi biết được Tôn Thị lấy việc hợp tác này ra uy hiếp anh, Tôn Lãnh Diệt cảm thấy có lỗi. Dù sao, bạn bè hai mươi mấy năm, hai người họ chẳng khác nào anh em ruột thịt. Nếu vì hợp tác lần này thất bại mà trở mặt với nhau, hắn cũng không có mặt mũi để gặp anh. Mặc dù biết Ám Dạ Duật sẽ không để bụng, nhưng hắn vẫn là đích thân đến nhận lỗi. Bất quá còn chưa ngồi đóng ghế, cà phê cũng chưa kịp uống đã phải nghe được một tin động trời. Ừ, anh tiếp tục xem tài liệu trong tay, đối với ánh mắt của Tôn Lãnh Diệt làm như không thấy. Này Duật, cậu nói đùa đúng không? Làm sao mà cậu có thể kết hôn được? Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của anh, trong đầu Tôn Lãnh Diệt vang lên hồi chuông cảnh báo. Là bạn thân từ nhỏ, cho nên đối với tính cách của Ám Dạ Duật hắn sớm đã hiểu rõ. Nếu là vấn đề khác, hắn tất nhiên sẽ tin lời anh không nghi ngờ. Nhưng về việc anh kết hôn, có chết hắn cũng không tin. 5 năm trước, Ám Dạ Duật từ bỏ việc trở thành quân nhân mà bước chân vào thương trường, một mực chỉ lo kinh doanh, không ngừng mở rộng Ám Dạ thị Tôn Lãnh Diệt biết chuyện năm đó gây cho anh đả kích rất lớn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net